Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 116, tu đạo vốn là thiên hành kiện. Nguyên Thanh Huyền một chỉ, động chân cảnh lực lượng, tạo hóa thiên thành, nội hàm can khôn, phảng phất trời sập đất diệt, thương khung sụp xuống, đây là đủ để chém giết tất cả động chân cảnh trở xuống hạng người sức mạnh. Dù cho là một thế giới cũng phải ở lực lượng này bên dưới tan vỡ. Động chân cảnh giới, cảm ngộ thiên địa bản nguyên, tự thành động thiên phúc địa, đã có khai thiên sáng thế khả năng, hủy thiên diệt địa chi uy. Cho dù thế giới kia chỉ là không chứa thời không đơn giản không gian, nhưng uy năng cũng không phải bất luận cái gì động chân cảnh bên dưới có thể luyệt. Đối mặt một chỉ này, Hà Hằng trên mặt lại hiện ý cười. Trên trán bỗng nhiên xuất hiện một đạo âm dương đan dệt thái cực đạo đồ. Càn khôn nội hàm, tạo hóa vô cùng, giấu thiên địa sinh diệt chí lý. Vũ trụ vận chuyển cực điểm diệu. Bồng, cái kia giấu tay hạ xuống. Cùng thái cực chi đồ va chạm. Nhất thời đất trời tối tăm chi tượng tán loạn. Tu la địa ngục chi huyễn hư vô. Chỉ có một đạo thái cực chi đồ bao vây càn khôn. Thâu tóm thiên địa huyền hoàng. Bao trùm vũ trụ bầu trời, bát hoang bốn cực, ổn định một cái diệt thế chi chỉ. Dù cho là Nguyên Thanh Huyền, vào giờ phút này cũng không nhịn được kinh ngạc. Thất Thanh nói, người có thể tiếp ta một chỉ, bực này tu vi, không nên a. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lạnh nhạt nói, này liền cần đa tạ Nguyên Sư thúc ngươi hạ thủ lưu tình. Thời khắc sống còn thu lại đa số sức mạnh. Bằng không vãn bối định không may miễn lý lẽ. Này là lời nói thật. Hắn tuy trải qua tạp tam thiên sau, trên cảnh giới tăng nhanh như gió, đại đạo căn cơ đã lập, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể bay lên cửu thiên. Nhưng hiện nay bất quá pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu không có Nguyên Thanh Huyền hắn thủy chung bảo lưu một phần thần trí, vừa mới chỉ là hù dọa cử động, thời khắc sống còn thu lại sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể đỡ lấy nó chi một chỉ. Nhưng điều này cũng đầy đủ kinh diễm. Cảnh giới của ngươi đã không thua ở linh thường chan. Động chân cảnh cho ngươi bất quá là vấn đề thời gian. Từ từ tích lũy dưới. Nước chảy thành sông việc. Bằng không không thể như vậy. Nguyên Thanh Huyền đột nhiên thở dài. Trên người đêm đen hóa thành trắng như tuyết. Sau đó cánh tay phải vung lên. Chu vi cảnh tượng biến thành lúc đầu đại điện. Hắn tự ngồi trên phía trên, chỉ phía dưới một cái ghế nói, ngồi đi. Hà Hằng không có đa lễ, nhẹ nhàng vào chỗ, nhìn Nguyên Thanh Huyền, ôm quyền nói, chúc mừng Nguyên Sư Thúc, xem ngài bây giờ có thể khống chế tự thân trạng thái tình huống. Nghĩ đến đã là tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách Thái Thượng Hóa Linh Quyết viên mãn không xa rồi. Không tốn thời gian dài. Thái Thượng Cung lại muốn thêm một vị thuần dương chân tiên. Nguyên Thanh Huyền lắc lắc đầu. Người quá khen, tình huống của ta tuy rằng có chỗ chuyển biến tốt, nhưng khoảng cách chân chính viên mãn còn kém rất nhiều. Hơn nữa cho dù chân chính đạt đến cảnh giới đại viên mãn, qua đời thiên địa, cũng bất quá trên cảnh giới sánh vai thuần dương. Muốn chân chính chứng đạo, vẫn cần cơ duyên đầy đủ, vượt qua thuần dương đạo kiếp. Mới có thể đặt chân chân tiên đại đạo. Xa xa không sánh được chân chính thuần dương. Cửu Châu chân nhân bảng 10 vị trí đầu những lão quái vật kia trên căn bản đều là tầng thứ này. Thậm chí có càng sâu. Linh thường chan nếu là có thể chém tới trong lòng cản trở. Gần như cũng là này cảnh giới. So với chân chính thuần dương tuy là kém một bước. Nhưng cũng như thiên địa chi cách. Khó có thể thường ngày mà nói. Khó a. Thuần dương khó khăn, khó với thượng thanh thiên. Hà Hằng mặt lộ vẻ kiên nghị nói. Chính là gian nan, mới đáng giá chúng ta khiêu chiến. Này không phải tu đạo tinh túy vị trí sao? Không sai, tu đạo vốn là thiên hành kiện. Chúng ta làm không ngừng vươn lên. Không sợ tất cả, người có như thế tâm thái. Chẳng trách có thể quá tầng 8 vô sắc thiên. Giả lấy thời gian. Nhất định có thể đăng lâm chân quân vị trí. Nguyên Thanh Huyền tán đến. Một đôi trong trẻo con mắt cực kỳ triệt để. Ta truy cầu không chỉ có riêng là thuần dương đỉnh phong chân quân chi cấp độ. mà là càng cao hơn. Hà Hằng lặng lẽ mà ngồi, đứng dậy ôm quyền nói, vãn bối không muốn nhiều quấy rối, còn mời nguyên sư thúc chỉ điểm một chút này Thái Thượng Hóa Linh Quyết. Hà Hằng vô cùng cảm kích, Nguyên Thanh Huyền nhìn chăm chú hắn một cái, sau đó nói, Thái Thượng Hóa Linh Quyết, pháp quyết này nói đến huyền ảo, nhưng ta nhiều năm tu hành, bây giờ tức sẽ thật sự phá kén thành bướm, viên mãn công thành, được cũng chỉ có một chữ tâm, chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, bất luận làm sao đều sẽ đại thành. Hà Hằng trầm ngâm sau nói, có thể hay không nói tường tận một cái. Nguyên Thanh Huyền nói, người có thể biết hoàn chung. Hà Hằng suy nghĩ một chút, cả người chấn động, ngưng thần nói, đó và đây không thành đôi đối đãi nhau, thì gọi là cốt đạo. Cốt ấy khởi đầu nơi trung tâm của cái vòng tròn, hoàn chung, và căn cứ vào đó để mà ứng đối vô cùng. Hoàn chung giả, đạo chi chỗ then chốt vậy. Trẻ nhỏ dễ dạy, Nguyên Thanh Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng ngâm nói, phu thị phi phản phúc, tương tâm vô cùng, cố gọi là hoàn, hoàn chung, không rồi, kim dĩ thị phi vi hoàn nhi đắc kỳ trung giả, vô thị vô phi giả, vô thị vô phi, cố năng ứng phu thị phi vô cùng, cố ứng cũng vô cùng, nhân thế dồn dập vô cùng tận, phảng phất một khâu, đầu đuôi liên kết, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khiến người ta khó có thể siêu thoát. Vì vậy phải tìm đến hoàn trung tâm một điểm kia. Điểm này cùng hoàn chi quanh thân hết mức tương ứng, lẫn nhau nhân quả, rồi lại không liên, siêu nhiên mà ra, Thái Thượng Hóa Linh Quyết, tâm hóa vạn ngàn mà không lạc lối. Liền muốn như vậy, các loại nhân cách đều ứng ta mà ra, lại không cùng có bất luận cái gì nhiễm. Chiếm được ta chi siêu nhiên, mới được viên mãn, sở dĩ người như nghĩ đến pháp quyết này tinh túy. Liền phải hiểu, hoàn trung, vị trí. Nguyên Thanh Huyền như thế nói. Hoàn trung à, ta đã hiểu. Hà Hằng trầm tư chốc lát, gật gật đầu. Đã như vậy, người đi đi. Nguyên Thanh Huyền khoát tay nói. Khí tức trên người lại bắt đầu có chút không ổn định. Hiển nhiên trạng thái còn đang phập phồng bên trong. Hà Hằng không dám ở lâu. Miễn cho Nguyên Thanh Huyền thật là không khống chế được. Vậy hắn liền xui xẻo rồi. Rời đi Nguyên Thanh Huyền vị trí, hắn lại bái phỏng mấy vị thái thượng cung cao nhân, thỉnh giáo rất nhiều tu hành sự thích hợp, lại cùng Lý Huyền Nguyên các loại thái thượng cung đệ tử kiệt xuất giao lưu rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc không có nhìn thấy vị kia thái thượng cung bản đại đệ nhất đại năng chuyển thế Thẩm Thanh Linh. Đối với trong truyền thuyết chuyển thế trùng tu, hắn ngược lại vô cùng hiếu kỳ. Không biết chính mình thông qua chư thiên bảo giám phụ thể chuyển sinh có khác biệt gì. Nhưng hắn lần này nhưng là vô duyên nhìn thấy. Sau 5 ngày Linh Thường Chân trở về, dẫn hắn trở về chân võ. Dọc theo đường đi, Linh Thường Chân có vẻ cực kỳ dị thường. Hà Hằng hiện về tâm cảnh đã gần đến thuần dương. Trên cảnh giới cũng đặt chân thiên pháp thứ 7 huyền môn đỉnh phong. Pháp thể đạo thân cảnh giới bất cứ lúc nào có thể đạt thành. Cùng động chân cảnh chênh lệch tuy rằng còn vô cùng to lớn, nhưng cũng không giống như trước như vậy, có thể nhận ra được Linh Thường Chân phân một ít trạng thái. Dọc theo đường đi, thân thể của hắn đều là căng thẳng, trạng thái tinh thần vô hạn tập trung, tay phải thủy chung không rời chuôi này chân võ phái trấn giáo tiên khí chân võ đế kiếm. Tất cả những thứ này biểu hiện, phảng phất là đặc biệt căng thẳng, đề phòng cái gì? Hà Hằng trong lòng nghiêm túc, đáng giá Linh Thường Chân vị này động chân cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả sốt sắng như vậy ứng. Đối, e sợ không phải tầm thường việc. Lẽ nào, trong lòng bỗng nhiên hơi động, Hà Hằng ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Một đường căng thẳng, chung quy không có gặp phải chuyện gì. Bình yên vô sự trở về Thái Hòa Động Thiên. Linh Thường Chân cuối cùng thở dài một tiếng, đã có như chút được gánh nặng. Cũng có một tia tiếc nuối. Trung Quy vẫn không có biết rõ a. Tịnh Tố Nguyệt, người đến tột cùng là ai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.